Chương 2169, chắc chắn không có chuyện tốt. Diệp Hoản Hoản cùng Hải Đường nhìn chằm chằm chắp vá lên chữ viết nghiên cứu hồi lâu, đáng tiếc không thể nhìn ra manh mối gì. Sắc trời dần dần muộn, Hải Đường chỉ có thể trước đưa Diệp Hoản Hoản trở về khu B, thảo luận kỹ hơn. Hai người mới vừa đi tới cửa phòng giam miệng, vừa vặn gặp phải Vác Quốc trở về Tư Hạ. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Tư Hạ cái này bộ dáng mặt mày xám xịt, nhớ lại năm đó hắn ở bên trong Thanh Hòa học bị tôn sùng là hot boy nam thần mê đảo vô số bộ dáng của tiểu cô nương, không khỏi than thở một câu chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đây quả thực không có mắt thấy Tư Hạ nhìn một cái Diệp Hoản Hoản bộ dáng này, liền biết nàng là bệnh cũ phạm vào, lau đem cho trên mặt, lạnh rên một tiếng mở miệng nói, đều đến loại địa phương này còn quẳng cái túi ra này, ngài thật là có nhàn hạ thoải mái. Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, vậy làm sao rồi hả? Coi như đến chặt đầu đài, hành hình quan đẹp mắt một chút, ta cũng bị chết thoải mái chút ít không đúng? Tư Hạ liền một bên Hải Đường cũng là mặt đầy không nói gì, ba người trước sau tiến vào phòng giam lớn như vậy. Tư Hạ tới nơi này đã tương đối lâu rồi, cộng thêm hắn lập công lớn, phát hiện kho tài nguyên, mới vừa đi vào liền có đại lão nhiệt tình hướng về phía hắn chào hỏi. Ôi chào, Tư Xuân trở lại rồi, hôm nay có thu hoạch gì sao? Diệp Hoản Hoản nghe được kêu một tiếng này, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc. Nghị Tư Xuân Tư Hạ mới vừa nghe được hai chữ này liền không thể nhịn được nữa, trực tiếp nổ rồi. Lao tử kêu Tư Hạ, Tư Hạ người nhà lão niên si ngốc ga, muốn lao tử nói mấy lần? Đại lao vừa cùng người đối diện đánh bài một bên cười ha hả, ai nha, Xuân Hạ không đều không sai biệt lắm, không sai biệt lắm sao? Rốt cuộc nơi nào không sai biệt lắm? Nhìn lấy bộ dáng biệt khuất của Tư Hạ, Diệp Hoản Hoản đang âm thầm buồn cười, bên cạnh đột nhiên có một cái nhìn quen mắt đại lao hướng về nàng đi tới. Đầu tóc người tới ở sau hót buộc một cái bím tóc, trên cằm giữ lấy chạm một cái ký hiệu tròm dâu nhỏ, Diệp Hoản Hoản nhận ra đây là Tứ Hải cửa môn chủ Triệu Cao. Ha ha, Bạch Minh chủ, đã lâu không gặp. Á, Triệu Cao cười đánh một cái âm thanh bắt chuyện. Diệp Hoản Hoản ung dung thản nhiên mà trở về lấy cười một tiếng, quả thật đã lâu không gặp, Triệu môn chủ vẫn khỏe chứ? Ha ha, vẫn khỏe chứ Bạch Minh chủ, mạo muội quấy rầy, Hà lão đại xin mời Triệu Cao làm cái tư thế mời. Diệp Hoản Hoản theo bản năng mà thuận theo tầm mắt của Triệu Cao nhìn lại, chỉ thấy trong phòng giam duy nhất một trường chất lượng coi như không tệ trên ghế da đang ngồi một người nam nhân. Nam nhân ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, hai con ngươi đục ngầu, lộ ra một cổ để cho người rất không thoải mái âm trầm, nhất là nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản thời điểm ánh mắt, giống như bị rắn độc theo dõi. Diệp Hoản Hoản cố gắng hồi ức một cái, người nọ là Hồng An Bang lão đại Hà Biu. Cái này Hồng An Bang so sánh cái khác nổi danh bang phái, theo trên chỉnh thể thực lực tới nói, thật ra thì cũng không có quá lớn ưu thế. Bất quá, cái này Hà Biêu thủ hạ lại có một nhánh danh chấn toàn bộ độc lập châu tinh nhuệ ám sát tiểu đội, thế cho nên không ai dám trêu chọc. Cái tiểu đội này là Hồng An Bang đời đời tương truyền xuống, thậm chí trong đó một đời phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội đều chết ở cái này ám sát tiểu đội thủ hạ. Diệp Hoản Hoản tới nơi này đã mấy ngày, đều tính bình an vô sự, không nghĩ tới hôm nay đối phương lại có thể sẽ chủ động tìm nàng. Thấy Hà Biêu muốn tìm Diệp Hoản Hoản nói chuyện, trong phòng giam an tĩnh một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều âm thầm hướng về phương hướng của hai người nhìn lại. Vô Ưu, cẩn thận một chút, cái này Hà Biêu, chắc chắn không có chuyện tốt. Diệp Hoản Hoản cho Hải Đường một cái bình tĩnh chớ nóng ánh mắt, ngay sau đó chậm rãi hướng về Hà Biêu đi tới, không biết Hà Lao Đại có gì chỉ giáo canh thứ 7.